ngoài kia nghe bình minh tươi, nghe thời gian vẫn cứ trôi tháng năm đời. Yêu người đi yêu người qua năm tháng, nghe đời nhau với tình yêu mãi không già. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Nghe ngoài kia lá mùa thu chết, phôi tình khô héo hắt trong trái tim người. Có còn không những ngày vui bên nhau mãi, mãi rồi đây sẽ vắng ai cuối con đường. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Năm tháng tuyệt vời như giấc ngủ mê, rồi đi xa vẫn nhớ để mưa nắng ở nơi này. Để đó ai hay tuổi nào xuân thơ. Nghe ngoài kia nghe bình minh tươi, nghe thời gian cứ trôi tháng năm đời. Yêu người đi yêu người qua năm tháng, nghe đời nhau với tình yêu mãi không già. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Nghe ngoài kia lá mùa thu chết, phơi tình khô héo hắt trong trái tim người. Có còn không những ngày vui bên nhau mãi, mai rồi đây sẽ vắng ai cuối con đường. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Cuộc đời vẫn còn phía trước, tình đừng phai theo mỗi ngày. Người mang bao yêu dấu về theo đến cuối cuộc đời. Năm tháng tuyệt vời như giấc ngủ mê, rồi đi xa vẫn nhớ đời mưa nắng ở nơi này. Để đó ai hay tuổi nào xuân thơ. Cuộc đời vẫn còn phía trước.